Diệt Hồn Điện ra lệnh với một thiên đế ở phía xa, Phong Diệp, giết hết mọi người, lấy mỉ ảnh chiến đao lại đây. Diệt Hồn Điện nhìn chằm chằm mỉ ảnh chiến đao trong tay Tiêu Ma Thần, lộ vẻ thèm thuồng. Tuy Diệt Hồn Điện không tu luyện hỏa đạo, thanh thần binh đại đế này chưa chắc hữu dụng bằng chiến đao trong tay gã. Nhưng thần binh đại đế dù sao cũng là thần binh đại đế, cho thiên đế của gia tộc sử dụng. Một thiên đế mặc hoàng bào lập tức bay đi, gã mới bay tới thì phái nam, trong rừng cây xa xôi có một bóng người vọt ra. Người kia nhanh chóng bay tới, cao giọng quát, truyền lệnh của Tiêu phủ chủ, tinh thần điện chủ, ngươi dám can đảm đụng vào một người thần hồn phủ thì hắn sẽ đổ tu la phủ của ngươi. Người này là cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh, truyền lời xong chạy đi ngay. Rõ ràng gã là người của lãnh đế. Gã không xuất hiện trước khi khai chiến, mãi đến lúc này mới chạy ra báo lại lời Tiêu Lãng nói. Khỏi nghĩ cũng biết lại là lãnh đế dặn dò. Bởi vì lúc này lời nói đã là dư thừa, giữa Tiêu Lãng, Vân Phi Dương, Diệt Hồn Điện nhất định là kết cuộc không chết không ngừng. Phong Diệp Thiên Đế ngẩn ra, thân thể khựng lại, trong mắt có do dự. Giờ phút này, Tiêu Lãng sai người truyền lời đến, không lẽ hắn thật sự đang trên đường trở về Tiêu Đế Thành. Diệt Hồn Điện quát to, hừ, mặc kệ nó, giết rồi tính. Vân Phi Dương nói mê thần cung tối đa bảo vệ Tiêu Lãng, tuyệt đối sẽ không giết người thay hắn. Giờ phút này, Diệt Hồn Điện đã san bằng một nửa Tiêu Đế Thành, thù hận với Tiêu Lãng đã không còn đường cứu vãn, vậy không bằng giết thêm mấy người để tiện trở về báo cáo. Mặt Phong Diệp Thiên Đế lạnh lùng nói, được. Phong Diệp Thiên Đế vọt ra, trong tay ngưng tụ thiên lực hóa thành một bàn tay to định nặng nề vỗ xuống Tiêu Đế Thành. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lúc này, phái đông chợt vang tiếng khe khẽ, mặt đất quanh Tiêu Đế Thành rung rinh. Sức quan sát của cường giả Thiên Đế rất nhạy bén, Phong Diệp Thiên Đế phát hiện ra ngay. Phong Diệp Thiên Đế khống chế bàn tay to khựng giữa không trung, nghi hoặc nhìn hướng đông. Đinh đinh đinh đinh đinh. Thanh âm từ từ biến to hơn, mặt đất chấn động ngày càng mạnh. Nhiều phòng ốc trong Tiêu Đế Thành lung lay sắp sập giờ sụp xuống. Nguyên Tiêu Đế Thành run rẩy, dường như sắp có siêu cấp o động đất. A, Diệt Hồn Điện biểu tình nghiêm túc, mắt chớp lóe nhìn hướng đông. Diệt Hồn Điện không kêu Phong Diệp Thiên Đế giết người, những người này đều là tiểu như vật, có thể tùy thời giết chết. Tim Diệt Hồn Điện đập nhanh, dường như sắp xảy ra chuyện lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm, thanh âm trầm đục càng thêm rõ ràng, mỗi lần thanh âm vang lên là mặt đất sẽ rung rinh. Chân trời phái động lộ ra cái bóng mơ hồ, từng đợt hơi thở như có như không tràn ngập trên bầu trời Tiêu Đế Thành. Đó là gì? Phong Diệp Thiên Đế con ngươi co rút nhìn bóng đen to như ngọn núi xuất hiện ở phía đông. Còn có một bóng đen xoay quanh giữa không trung. Phong Diệp Thiên Đế cảm nhận được sự cường đại, mạnh đến nỗi gã không thể nổi lên một chút đấu trí. Phong Diệp Thiên Đế khủng hoảng kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, toàn bộ nằm lại đi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao xuất hiện nhiều hải thú như vậy? Có hai con thú hoàng. Tại sao hải thú xuất hiện trong Thiên Châu? Không lẽ thành trì phía đông Thiên Châu đều bị san bằng rồi sao? Thực lực của Diệt Hồn Điện cao nhất nên sớm thấy rõ cờ hải thú khắp đồi núi. Khiến Diệt Hồn Điện bất an nhất là đằng trước bầy hải thú có hai con thú hoàng. Hải thú xuất hiện trên đất Lở Yển Thiên Châu đã là việc lạ. Giờ phút này rầm rộ như thiên binh giáng xuống thần hồn phủ. Điều này khiến Diệt Hồn Điện cực kỳ giật mình. Các thiên đế khác cũng rất khó hiểu. Theo lý thuyết thì dù hải thú bạo động bọn họ nên sớm nhận được tin tức mới đúng. Phái Đông Thiên Châu có nhiều phủ vực như vậy, cho dù những hải thú đông đúc, cường đại đến cỡ nào cũng không thể trong một giây diệt hết vô số phủ vực phía Đông Thiên Châu đi. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Trà Thủy, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Phủ Đồ bị ngây ngốc. Nhưng dù sao mọi người chỉ có con đường chết nên không để ý là chết dưới tay Diệt Hồn Điện hay trong miệng hải thú. Hải thú một đường chạy nhanh đến, thực lực của chúng đều rất cường đại. Nhiều hải thú bay trên bầu trời, đương nhiên cũng có rất nhiều hải thú biến dị có thể đi dưới đất. Chỉ vài giây hải thú đã đến gần, đặc biệt là con giao long ngao cổ,